Chương 4. 287 danh con làm gì rồi? Đám người một mặt ngộng bức nhìn về phía vị này vương ngự sử. Vị này là có tiếng khó chơi đến cực điểm lão cổ bản, xưa nay không thích nhất có người khiêu chiến lễ giáo quốc pháp. Theo lý thuyết Đông Cung này cách làm, thực sự là có hơi quá ai mẹ nó sẽ tại tảo triều phía trước, liền phái người đi nhân ra cửa chính, khua chiêng gõ trống phụng chỉ đòi nợ đâu. Đại đế yên lặng kéo ra khỏe mắt, mặt không thay đổi, trên mặt cũng không nhìn ra cái gì biến hóa rất nhỏ. Bất quá đứng ở một bên Hồ Công Công, quá quen thuộc đại đế, coi như hắn điểm này biến hóa rất nhỏ, cũng đều có thể rơi vào trong mắt của hắn. Hồ Công Công biết, đại đế giờ phút này nội tâm định là có chút sụp đổ. Bên cạnh liên tục đi ra 4-5 tên lão ngự sử, từng cái nghĩa chính ngôn từ đối đại đế chắp tay nói nói, thần tán thành. Tán thành Đông Cung đòi nợ đây tuyệt đối là hợp tình hợp lý hợp pháp. Tán thành nói phụng chỉ đòi nợ QNZ không có gì sai. Kiến Bình Vương chuyện bé xé ra to, này liền có chút không đúng đây. Cao thừa tướng khỏe miệng cùng rút, giống như là như nhìn quái vật, nhìn mấy vị kia lão ngự sử một chút. Mấy vị này ngự sử bình thường đều 10 phần tự cho là thanh cao, từng cái tầm mắt cao cách đỉnh đầu, xưa nay căn bản không sẽ cùng người thông đồng làm bậy. Có thế lần này, sao kiên định như vậy đứng ở Đông Cung bên kia, thật là chuyện lạ. A theo đạo lý, thái tử vừa trở về không bao lâu, đại đế để hắn trong Đông Cung tạm thời trước quen thuộc xuống sự vụ, còn chưa để hắn vào triều ứng mão. Thái tử bình thường luôn luôn ở tại Đông Cung khu NG không ra, khi nào cùng mấy vị này lão ngự sử có tốt như vậy giao tình. Kiến Bình Vương một mặt tức giận nhìn về phía mấy cái kia lao đầu tử, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Hắn thấy, mấy cái này lao đầu nhi, khẳng định là bị hôm qua trong ngự thư phòng, tiểu phu thê hai kia đập người một màn cho sợ mất mật, vì lẽ đó hôm nay mới sẽ kiên quyết như thế đứng lại Đông Cung bên kia. Một đám chó chết lao giả, quả thực phát rồ hoàn toàn không giảng đạo lý. Kiến Bình Vương tức giận đến không được, còn muốn lại hướng về phía đại đế khóc thét thượng hai cú họng, liền gặp đại đế hướng hắn khoát tay áo, đưa cờ rồ y, ngươi hôm nay về sớm một chút, đem bồi thường đều chuẩn bị kỹ càng, sớm một chút giao cho Đông Cung, cun nở dê miễn cho thái tử phi mỗi ngày sáng sớm phái người tới hỏi ngươi muốn đây là anh ruột ta tuyệt đối không phải xuống hướng về sau. Đại đế thối một gương mặt tuấn tú về tới chính mình cực thần điện, hướng về không khí vây vây tay. Một tên người áo đen như ưu linh xuất hiện ở bên người của hắn, túi đầu cung kính nói, vậy hạ có gì phân phó? Đi dò cha kia danh con, hôm qua ban đêm đi làm cái gì rồi không cần nửa canh giờ, một phần giản lược nói tóm tắt trần thuật ghi chép liền đặt ở đại đế trước mặt. Quả nhiên, danh con hôm qua nửa đêm chạy đi tìm mấy vị ngự sử đại nhân hàn huyên nói chuyện thiếm. Đại đế quả thực phát phi cười. Danh con cũng thật là phòng ngừa chu đáo à, đoán chắc Kiến Bình Vương sáng nay sẽ có một màn như thế, liền trước một bước đem mấy vị ngự sử cho chơi đi qua đứng trận doanh. Ha ha, đại đế không biết là nên cười hay là nên khí, khỏe miệng lại không hiểu treo mỉm cười. Mà đổi thành một bên, đồng dạng tìm ám vệ điều tra ngự sử phủ Khang Thân Vương, nhịn không được trong thư phòng đập bàn cùng thiếu. Kiến Bình này đầu óc, tốt nhất vẫn là không cần cùng Đông Cung kia hai danh con đối mặt. Tuyệt đối kinh ngạc liệu. Cách một ngày, Kiến Bình Vương phủ góp đủ 1/3 bồi thường, trước giao cho Đông Cung, còn viết xuống giấy cam đoan còn lại vật tư, khẳng định tại trong vòng 7 ngày giao đầy đủ. Thái tử Phi Đại Đại lúc này mới rút lui phụng chỉ đòi nợ đội ngũ, đổi thành đi thi ra, cốc ra, long ra đi tiếp tục đòi nợ.